Tiểu Yêu Nghiệt, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Kiệt giữ hai tay cô, đầu hơi cúi bao lấy đôi môi anh đào mùi rượu sen lẫn mùi bạc hà sộc thẳng vào miệng cô, bất giác khiến cô cũng muốn say hắn hôn chậm rãi như đang thưởng thức một miếng thạch dâu nhỏ ngọt ngào. Sự chậm rãi đó làm cho hơi thở của cô dần bị rút cạn, Kiều Thường Hy muốn đẩy hắn ra nhưng eo đã bị ôm lấy không có cách nào thoát được. Cô than nhỏ một tiếng, chủ tịch, hắn siết cô càng chặt giọng như ra lệnh. Gọi là Kiệt ca, cô mím môi nhìn hắn cô sẽ không gọi ừ không gọi. Nét mặt bướng bỉnh này lâu rồi hắn chưa được nhìn thấy, con ngươi màu nâu tây hơi cong lên tia hào hứng. Cô không gọi, hắn chính là bắt cô phải gọi hơn nữa còn gọi trong hoan ái. So với 5 năm trước Kiều Thường Hy đã trưởng thành tới xinh đẹp. Chỗ cần căng sẽ căng, chỗ cần nhỏ sẽ nhỏ. Trên cơ thể lúc nào cũng như có một cỗ phong tình che lấp thế nào cũng không được. Ninh Kiệt kéo áo cô ra, chúi đầu vào trước ngực cô, vừa mút vừa liếm vừa hôn hai đầu nhũ hoa. À, cả người cô run rẩy vì hành động của hắn. Chủ tịch không cần đâu, anh đừng làm vậy. Ninh Kiệt vờ như không nghe thấy giữ chặt cô, bàn tay còn lại xoa lên đôi bầu ngực mềm mại, kế đó thì dùng cả hai tay mà bóp chặt lấy nó rồi vuốt ve không ngừng. Cơ thể của cô mẫn cảm. Bị hắn dịu dàng hôn môi như vậy vốn đã không chống đỡ được, thân dưới dần dần ẩm ướt, cô nhịn không nổi mà nhăn mặt, đột nhiên cảm thấy có gì đó đang đâm thẳng vào hoa huy. Tê của mình, ngón tay hắn thon dài thám hiểm tới làm cô chỉ kịp rên lên. Không, không cần như vậy, đừng, làm nữa, Kiều Thường Hy từ lâu đã không hoan ái cùng người khác, đột nhiên bị Ninh Kiệt xâm nhập không khỏi run lên bần bật. Mẫn cảm vô cùng, Ninh Kiệt vừa rút tay ra khỏi thân dưới của cô, vừa cọ sát bên hoa huy. Tê của cô khiến lý trí cô triệt để sụp đổ, không bao lâu sau, cô thật sự lên đỉnh, hắn đưa ngón tay dính đầy mật dịch ra, môi cong lên. Em thật mê người, nói xong hắn quệt nhẹ ngón tay lên miệng nhấm nháp, Kiều Thường Hy nhìn đi chỗ khác, hai gò má nóng bừng. Ninh Kiệt lại không nhanh không chậm mà dùng chân mình đẩy hai chân cô ra, cởi khóa kéo, đâm vật đã sưng to, sắp bùng nổ dục vọng vào nơi riêng tư của cô. Vật ấy vừa thô vừa nóng hổi, Kiều Thường Hy không nhịn được mà run rẩy. Hắn cảm nhận được sự hưng phấn của cô, hắn nâng một chân cô lên, để vật tràn đầy dục vọng ấy xâm nhập vào cơ thể cô. Váy của cô bị hắn kéo lên cao, quần lót bị xé rách vứt lăn lộn dưới sàn nhà, toàn thân chỉ còn vắt vẻo tấm áo sơ mi và đôi giày cao gót màu đen. À, bị hắn đâm cự vật nam tính cô vặn vẹo rên rỉ. Cách chương.